Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 114, Phạm Định Hỷ làm người. Mạnh Tử Đào nói rằng, chính Nhất Hiên Vương trưởng quỹ, không biết ngài nhận thức sao? Tưởng Nhạc Hiền cười ha ha, hóa ra là Vương hội trưởng, làm sao gặp không quen biết. Trước văn đã nói, giới đồ cổ là cái tính bài ngoại địa phương. Quân chính quy cùng đội du kích địa vị căn bản là một cái trên trời một cái dưới đất. Bây giờ nghe Mạnh Tử Đào hòa giải Vương Chi Hiên có quan hệ. Tưởng Nhạc Hiền thái độ lập tức liền thân thiện lên. Hai người lại hàn huyên vài câu. Cũng trao đổi danh thiếp. Sau đó, Tưởng Nhạc Hiền nhiệt tình mời Mạnh Tử Đào có thời gian đi hắn cái kia chơi. Liền đưa ra cáo từ. Đưa đi Tưởng Nhạc Hiền bọn họ. Mạnh Tử Đào để Phạm Định Hỷ bọn họ đi vào trước. Chính mình thì lại cùng Vương Chi Hiên nói chuyện điện thoại. Tìm hiểu một chút Tưởng Nhạc Hiền làm người. Mạnh Tử Đào cẩn thận như vậy. Là bởi vì Vương Chi Hiên cùng Tịch Chính Chân cũng không hợp nhau. Nguyên nhân chính là bởi hai người ở đồ cổ lý niệm trên có xung đột. Vương Chi Hiên cảm thấy đồ cổ có đồ cổ ở bên trong hàm nghĩa. Cùng tiền cũng không ngang nhau. Mà Tịch Chính Chân thì lại nắm đồ cổ coi như là kiếm tiền công cụ. Hai người ai cũng thuyết phục không được ai. Cũng đều trong lòng không thích đối phương. Mà Tưởng Nhạc Hiền nếu thường xuyên cùng Tịch Chính Chân giao thiệp với. Mạnh Tử Đào đương nhiên phải hỏi rõ ràng mới được. Đừng đến cuối cùng mới biết được. Tưởng Nhạc Hiền cùng Vương Chi Hiên có mâu thuẫn. Khi đó nhưng là lúng túng. Cùng Mạnh Tử Đào lúc trước nghĩ tới như thế. Tưởng Nhạc Hiền cùng Tịch Chính Chân đúng là cùng một loại người. Thuộc về đồ cổ nghề này đầu cơ người. Cái gì kiếm tiền liền bán cái gì. Có lúc còn có thể tham dự lẫn lộn. Có điều, Vương Chi Hiên cũng nói rồi. Tưởng Nhạc Hiền làm người cũng không có cái gì việc xấu. Mạnh Tử Đào tiếp xúc với hắn cũng không có vấn đề gì. Chỉ là quan hệ đến chuyện làm ăn thời điểm. Tận lực cẩn thận một ít. Mạnh Tử Đào đối với này tỏ ra là đã hiểu. Kỳ thực, đồ cổ nghề này long xà hỗn tạp. Có quang minh chính đại quân tử. Cũng có đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân. Bình thường có thể ở đồ cổ nghề này sinh tồn. Bao nhiêu gặp có một ít chỗ độc đáo. Hơn nữa, đồ cổ nghề này muốn kiếm lậu. Giao thiệp cũng phi thường trọng yếu. Chỉ cần đối phương không phải việc xấu loang lổ. Mạnh Tử Đào cũng sẽ không bài xích. Cúp điện thoại. Mạnh Tử Đào liền vào phòng. Lúc này, Phạm Định Hỷ lão bà chính đang bưng thức ăn. Phạm Định Hỷ cùng Vưu Tiểu Phú chuyện này đối với anh em họ. Thì lại ở uống trà tán gẫu. Nói một ít sinh hoạt trên sự tình. Thấy Mạnh Tử Đào đi vào. Phạm Định Hỷ vội vã xin mời Mạnh Tử Đào vào tòa. Mạnh trưởng quỹ, chúng ta ăn cơm trước. Trên phương diện làm ăn sự tình nghỉ một lúc lại nói. Mạnh Tử Đào cười nói được. Đi giặt sạch tay. Đại gia liền bắt đầu cụng chén cạn ly. Rất náo nhiệt. Ăn qua cơm. Đại gia nghỉ ngơi một hồi. Phạm Định Hỷ nhấp ngụm trà. Nói rằng. Nói đến. Nghề này ta khô rồi vui sướng 3 năm. Ngẫm lại thật là có chút không nỡ. Mạnh Tử Đào nói rằng. Nếu không nỡ. Vậy thì tiếp tục mà. Gây sự chú ý chuyện như vậy. Ở chúng ta nghề này quá thông thường. Kỳ thực không có gì ghê gớm. Phạm Định Hỷ cười khổ nói. Ta cũng biết gây sự chú ý bình thường. Chỉ có điều. Hiện tại chôn địa lôi thủ đoạn thực sự quá nhiều rồi. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Lại tiếp tục như thế. Ta bồi cái mất hết vốn liếng đều có khả năng. Ta là sợ. Vưu Tiểu Phú nói rằng. Biểu ca. Lúc trước trong điện thoại cũng không nói chuyện nhiều. Người lúc này đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Phạm Định Hỷ thở dài một tiếng. Ta lúc này cũng coi như là trúng rồi một cái bẫy trong bẫy đi. Chấm ngoặc kép, nguyên lai, quãng thời gian trước, Phạm Định Hỷ thu rồi hàng trở về. Vừa tới nhà liền nhận điện thoại. Đối phương nói nhà hắn có một cái tổ truyền họa muốn bán đi. Hỏi Phạm Định Hỷ có hứng thú hay không? Phạm Định Hỷ khá là hưng phấn. Đáp ứng sau khi, ngày thứ hai liền đi tới điện thoại tới cái kia nhà. Đến cái kia vừa nhìn, hóa ra là một bức bát đại sơn nhân họa. Có điều hắn tả tiểu hữu khán, cảm thấy không quá như là bút tích thực. nhưng đồ vật lão, hắn cảm thấy hẳn là hậu nhân phòng. Xem bề ngoài cũng không sai. Có kẻ mặc cả sau khi, liền lấy 3.000 đồng tiền mua trở lại. Quá một ngày, bán tranh người kia, lại gọi điện thoại về. Nói là đồng ý tăng giá đem họa mua về. Nguyên nhân cũng đơn giản. Hắn mẹ già nghe nói hắn đem nói cho bán. Tức giận phi thường. Nhất định phải hắn đem họa phải đi về. Hắn hết cách rồi. Chỉ có thể để van cầu Phạm Định Hỷ. Phạm Định Hỷ sau khi nghe, giật mình, liền khéo léo từ chối. Sau khi lấy ra họa đến, nghiên cứu đến nửa ngày cũng không rõ ràng. Nhưng từ ngày đó sau khi, bán tranh người thường thường liền gọi điện thoại lại đây. Giá tiền cũng càng ngày càng cao. Cuối cùng càng là vượt qua 1 vạn. Phạm Định Hỷ vừa nhìn điệu bộ này, liền cảm giác mình hay là lượm đại lọt. Liền trực tiếp cùng người kia nói. Đồ vật hắn chắc chắn sẽ không lại bán. Nếu như bán tranh người kia đem ngọn nguồn sự tình nói cho hắn, hắn còn có thể cho một bút khổ cực phí. Nếu không, hắn liền đem họa cầm xin mời chuyên gia giám định. Bán tranh người vừa bắt đầu còn nói Phạm Định Hỷ lầm. Sau đó thực sự hết cách rồi. Mới kể ra thật tình. Nói là bức họa kia trước kia có người xem qua. Bất quá khi đó không mua. Chờ Phạm Định Hỷ mua đi rồi sau khi, lúc trước người lại trở về, nói là đồng ý giá cao mua bức họa kia. Hiện tại nếu Phạm Định Hỷ không đồng ý bán, hắn đồng ý ở giữa. Xin mời đối phương lại đây. Phạm Định Hỷ vừa nghe có chuyện tốt như vậy, kinh hỷ sau khi, vội vội vã vã địa đồng ý. Ngày thứ hai, Phạm Định Hỷ lại mang theo bức họa kia đi tới. Nhìn thấy trong điện thoại nói người mua. Đối phương xưng phải chính mình là nào đó công ty công nhân viên. Chuyên môn thu mua cổ đồ sứ cùng danh nhân tranh chữ. Nhưng nhất định phải là chính phẩm. Kinh trò chuyện cùng giám định. Đối phương xưng Phạm Định Hỷ mua họa hắn tương đối hài lòng. Đồng ý giá cao thu mua. Có điều cái khác tin tức cũng không có nhiều lời. Phạm Định Hỷ đối với này cũng tỏ ra là đã hiểu. Đổi lại là chính mình. Cũng không thể đem món đồ gì đều nói thẳng ra. Liền, kinh có kẻ mặc cả sau. Cuối cùng Phạm Định Hỷ đồng ý lấy 20 vạn nguyên giá cả bán cho đối phương. Nhưng đến lúc này, đối phương chuyển đề tài còn nói. Do sự không đúng dịp, hắn hiện ở trên tay có thể dùng tiền. Đã dùng để mua cái khác đồ vật. Nếu như Phạm Định Hỷ đồng ý, hắn có thể dùng cái khác đồ vật trao đổi. Phạm Định Hỷ cũng không ngốc. Nghe đối phương nói như vậy, liền ý thức được chuyện này sẽ có hay không có vấn đề. Tuy rằng như thế nghĩ, nhưng đến đều đến rồi. Cứ thế từ bỏ hắn thực sự không cam lòng. Liền hỏi rốt cuộc là thứ gì? Đối phương nói cho hắn nói, là một cái vạn lịch 5 màu tiểu vại. Chơi đồ sứ đều biết, này thời Minh đồ sứ đến Long vạn thời kỳ. Tuy không bằng Vĩnh Tiên như vậy quý giá. Nhưng cũng là chế tác nhật xảo. Không có gì không có. Sử liệu ghi chép, vạn lịch 5 màu năng lực to lớn nhất. Ngang dọc biến hóa, tầng ra mà không có cùng người vậy. Chấm ngoặc kép, có người nói minh vạn lịch thời kỳ. Còn tạm tạm dùng ma kho thổ chế xứ. Lại sau này liền căn bản không có. Vào lúc ấy mỗi 100 cân ma kho thổ liền muốn bán bạc giới 9 điểm. Tính ra đã phi thường quý giá. Mà vạn lịch 5 màu lại là lúc đó thủ đô sứ quan Diêu bên trong tốt nhất phẩm. Đến dân quốc 5 đầu. Ở thị trường đồ cổ trên còn không khó gặp đến vạn lịch 5 màu. Nhưng khi đó giá cả cũng đã muốn 4-5 ngàn khối đồng bạc trắng. So với cùng thời kỳ sứ thanh hoa quý nhiều lắm. Có thể thấy được kỳ chân quý trình độ. Liền nói Mạnh Tử Đào. Hắn khoảng thời gian này, trừ lúc trước trạm sứ kiếm lậu được cái kia một cái vạn lịch 5 màu ở ngoài, đều không có mua được hơn vạn lịch 5 màu. Phương diện này là bởi vì vạn lịch 5 màu chính phẩm trên thị trường không thường thấy. Mặt khác cũng là bởi vì đồ vật quá đắt, hắn không nỡ lòng bỏ. Tinh phẩm càng là mua không nổi. Phạm Định Hỷ vừa nghe lại là vạn lịch 5 màu, đương nhiên không muốn bỏ qua. Liền bị đối phương mang tới một quán rượu. Nhìn thấy nói cái này đồ sứ, Phạm Định Hỷ là càng xem càng yêu thích, vội vội vã vã muốn phải đáp ứng. Nhưng mà, vào lúc này, đối phương còn nói, cái thứ này ở trên thị trường giá cả có thể có 50, 60 vạn. Phạm Định Hỉ muốn đổi, nhất định phải thêm tiền. Hắn đồng thời lại ăn ngay nói thật, đây là một cái quỷ hàng, ra tay có chút vấn đề, liền không cần nhiều. Phạm Định Hỉ nắm 5 vạn đi ra là được. Cái gọi là quỷ hàng là chuyên môn chỉ đào móc trộm cướp cổ mộ chiếm được văn vật, nhân trộm mộ trái pháp luật. Loại hàng này bình thường không tiến vào thị trường, đa số là thông qua người trung gian buôn bán. Vào giờ phút này, Phạm Định Hỉ đầy đầu đều là tiền, cái nào còn sẽ nghĩ tới trong đó vấn đề. Không thể chờ đợi được nữa, địa có kè mặc cả, liền lấy 3 vạn khối đem cái này vạn lịch 5 màu tiểu vại mua lại. Nhưng mà, sau khi chờ hắn đem đồ vật cầm giám định lúc, chuyên gia giám định phó căn bản không nắm nhìn thẳng xem, trực tiếp để hắn cầm đồ vật rời đi. Nói xong lời cuối cùng, Phạm Định Hỉ than thở, có vẻ phiền muộn cực kỳ. Nghe xong Phạm Định Hỉ giảng giải, Mạnh Tử Đào cũng rất là không nói gì. Đối phương nếu cảm thấy cái kia bức quốc hữu giá trị, coi như trên tay tài chính đã dùng gần đủ rồi. Nhưng đối phương không phải còn có công ty sao? Chẳng lẽ là sẽ không để công ty chuyển khoản cho hắn? Như thế rõ ràng âm mưu. Phạm Định Hỉ lại gặp bị lừa. Không phải là đơn giản bị tiền làm đầu óc choáng váng liền có thể nói còn nghe được. Mạnh Tử Đào đối với chuyện này cũng không nói thêm gì. Nói rồi vài câu lời an ủi, liền đề nghị hiện tại đến xem hàng. Phạm Định Hỉ nói cẩn thận, liền mang theo Mạnh Tử Đào bọn họ hướng về kho hàng đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện, Mạnh trưởng quỹ, người đã là tiểu phú mang đến, vậy ta cứ việc nói thẳng đi, ta này đồ đâu, phần lớn đều là hoang hàng, cái khác cũng có như vậy một hai kiện, người muốn ta liền lấy cho ngươi lại đây. Thị trường đồ cổ, trừ một chút truyền thế phẩm cùng đương đại tác phẩm nghệ thuật ở ngoài, đồ vật bình thường có 4 loại: hoang hàng, quỷ hàng, tặc hàng, hàng mới. Cái gọi là hoang hàng là chỉ chuyên môn đi khắp hang cùng ngõ hẻm, dưới nông thôn, khắp nơi nhặt rác thu mua đến đồ cổ. Này bộ phận hoang hàng là thị trường đồ cổ chủ lưu, nhưng vàng thau lẫn lộn, thật giả sảm giữa. Quỷ hàng phía trước đã nói, mà tặc hàng chính là chỉ do văn vật bộ ngành hoặc tư nhân trong tay ăn trộm đến đồ cổ. Trong này hàng thật nhiều, nhưng mua phạm pháp, cho tới hàng mới, chính là hiện đại hàng nhái phẩm. Hàng mới không cần phải nói, coi như Phạm Định Hỉ trong tay có, cũng sẽ không vạch ra đến. Bởi vậy, hắn trong lời nói cái khác khẳng định chỉ chính là quỷ hàng cùng tặc hàng. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào trong lòng có chút không thoải mái. Bởi vì quỷ hàng còn nói được, nhưng Phạm Định Hỉ nếu như thu tặc hàng vậy thì phạm vào hắn kiêng kỵ. Hơn nữa sớm biết việc này, hắn căn bản đến đều sẽ không tới. Nhưng hiện tại nếu đến nơi này, cũng chỉ có thể trước tiên nhìn kỹ hãng nói. Nhưng trước lúc này, nhất định phải đem mình trước tiên rũ sạch, miễn cho đến lúc đó không cẩn thận mua được tặc hàng chịu liên lụy. Chờ Phạm Định Hỉ mở đèn, Mạnh Tử Đào hãy cùng đi vào gian phòng. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện đồ vật phân loại bày ra rất chỉnh tề, nói rõ Phạm Định Hỉ là một cái tỉ mỉ người. Nhưng này cùng hắn mới vừa nói gây sự chú ý trải qua lại có chút mâu thuẫn. Cái kia lại là tại sao? Mạnh Tử Đào căn bản không cần suy nghĩ nhiều, đã nghĩ đến khả năng nguyên nhân. Phạm Định Hỉ của nặng hơn người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.